Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, trang 317. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy Lý Tĩnh Di thường xuyên cùng chính mình vô tâm không phổi chơi đại khái là thật sự đem chính mình thật sự đương thành thuần túy nhà bên đại ca. Như vậy cũng không có gì không tốt, chỉ là làm Hoa Vinh Nguyệt chính mình cũng có chút thần kỳ cảm giác. Cho dù là ở Bách Thảo Đường cho nàng loại cảm giác này người cũng là không nhiều lắm. Một cái là thường xuyên tiếp đón nàng làm cái này làm cái kia Tề Đại Phu. Một cái khác chính là tổng lấy nàng đương cái người thường Lý Tĩnh Di. Có thể nói này hai người đều cho nàng một loại về nhà cảm giác. Cho nên Hoa Vinh Nguyệt ở bọn họ bên người thường xuyên có thể thả lỏng lại ở Hoa Thuyền Thượng. Hoa Vinh Nguyệt không phải cái người thường, nàng phải làm cái tàn nhẫn độc ác lão đại ở Lục Phiến Môn. Hoa Vinh Nguyệt không phải cái người thường, nàng phải làm cái tàn nhẫn độc ác, kẻ phản bội ở Tiêu Hàn cùng Vạn Phù Liên trước mặt. Hoa Vinh Nguyệt không phải cái người thường, nàng phải làm cái tuy rằng trước mắt là cái bình thường học đồ nhưng chung quy vẫn là bối cảnh thần. Bí. Hơn nữa đã từng lang bạt quá giang hồ người giang hồ, chỉ có ở Bách Thảo Đường Hoa Vinh Nguyệt ngẫu nhiên có thể tìm về điểm người thường cảm giác, cho nên nàng cũng phá lệ thích ở Lý Tĩnh Di trước mặt giả dạng là một cái bình thường đại ca. Ca, nhưng là Hoa Vinh Nguyệt đem chính mình coi như một cái bình thường người. Cũng không đại biểu ở người khác trong mắt. Nàng cái này đại ca ca nhà bên sắm vai liền không không khỏe. Ít nhất Hoa Vinh Nguyệt ôm gối đầu muốn đi hậu viện ngủ. Không đi hai bước khiến cho Lý Tĩnh Di cấp gọi lại thời điểm. Bên cạnh có người vẫn luôn ở trộm vây xem. Người này liền giấu ở Bách Thảo Đường đối diện một cái tiểu trong quán trà. Dùng chính mình hai mắt 5.0 thị lực điên cuồng trộm ngắm. Lý Tĩnh Di vốn dĩ ôm gối đầu tới chính là tưởng tế. Nhưng là Hoa Vinh Nguyệt đi rồi lúc sau này còn có thể như thế nào tế. Tiểu hài tử liền có loại này cổ quái tâm lý. Không biết vì cái gì tiểu hài tử sẽ làm một ít đại nhân sẽ không làm sự. Tỷ như toàn tủ, tỷ như toàn cái dương, tỷ như toàn mọi việc như thế sở hữu lại tiểu lại hẹp lại ám địa phương. Hoa Vinh Nguyệt bất đắc dĩ. Quay đầu nhìn đem nàng kêu lên trụ Lý Tĩnh Di. Nhìn mắt trong phòng trước mắt không có gì khách nhân. Liền đột phát kỳ tưởng khảo giáo một chút khoảng thời gian trước dạy Lý Tĩnh Di kia mấy. Chiêu, Lý Tĩnh Di cùng Khác Hùng hài tử so nhưng không giống nhau. Khác Hùng hài tử có lẽ vừa nghe lời này đã sớm mặt nhăn cùng cúc hoa tựa địa. Lý Tĩnh Di nghe xong lúc sau chỉ là thực bình tĩnh từ hậu viện lấy ra chính mình kiếm. Sau đó đi tới Hoa Vinh Nguyệt trước mặt, một bộ nói không nên lời bình tĩnh thong dong, tiểu hài tử đều là cái dạng này sao? Hoa Vinh Nguyệt không rõ ràng lắm, nàng chỉ nhận thức chính mình như vậy một cái tiểu hài tử. Vẫn là đã từng, bất quá nói như vậy ở khảo thí thời điểm như vậy bình tĩnh hẳn là đều thuộc về học bá cấp bậc nhân. Vật đi, hai người cũng không đi hậu viện, bởi vì Tiêu Hàn ở một bên ồn ào muốn nhìn, Tề Đại Phu cùng Vạn Phù Liên cũng có chút ngo ngoe dục dịch ý tứ. Cho nên Hoa Vinh Nguyệt không có thể đi thượng hậu viện, chỉ là đem đại đường ghế dựa dọn đi rồi mấy cái. Làm trung gian không ra tới một miếng đất, Hoa Vinh Nguyệt tùy tiện tìm cái ghế dựa, hướng một bên ngồi xuống. Sau đó cười nói, ngươi tùy tiện công lại đây, nhưng là không cần đem trong phòng những thứ khác chém tới. Chém tới một cái liền tính ngươi thất bại, Lý Tĩnh Di cầm chính mình kia thanh kiếm. Nhìn Hoa Vinh Nguyệt khuôn mặt nhỏ thượng phi thường nghiêm túc, đối diện trong quán trà thanh y thư. Sinh đột nhiên rút cổ hướng bên này xem, hắn ở Bách Thảo Đường đối diện ở thật lâu. Nhưng không đại biểu hắn biết đối diện tiểu nữ hài cùng Hoa Vinh Nguyệt chi gian là cái gì quan hệ. Bách Thảo Đường cũng không ai cử cái đại loa nơi nơi kêu này tiểu cô nương là Hoa Vinh Nguyệt nửa. Cái đồ đệ, nói không chừng này tiểu cô nương vẫn là Bách Thảo Đường nào đó công nhân thân thích đâu. Chuyên môn ở chỗ này ăn cơm trắng, tham khảo Tiêu Hàn, Tề Đại Phu cũng chưa chắc không thể làm ra việc này. Dù sao tham khảo trở lên đủ loại, thanh y thư sinh cho tới nay liền không thấy thế nào quan trọng hơn cái này tiểu cô nương. Nhưng là hôm nay xem tình cảnh này, cho dù là cái tiểu cô nương, hắn cũng bỗng nhiên lập tức tinh thần lên, rất có loại đề thần tỉnh não cảm giác. Hoa Vinh Nguyệt thật đúng là không chú ý tới phố đối diện thanh y thư sinh, nhưng cho dù nàng chú ý tới, nàng cũng không nhất định sẽ có phản ứng gì. Rốt cuộc xem náo nhiệt lại không ngừng hắn một cái. Cách vách đại nương đối diện đại gia trên lầu tiểu muội đều ở xem náo nhiệt. Thanh y thư sinh ở nàng trong mắt cũng chỉ bất quá là trong đó một cái mà thôi. Nàng như cũ ở nơi đó man bình tĩnh nói, nếu ngươi có thể gặp được ta trên người nơi nào đó, kia ta liền đưa ngươi cái lễ vật. Tĩnh Di a, tranh đua. Tiêu Hàn ở Lý Tĩnh Di mặt sau hô, liền hắn như vậy cái giang hồ cũng chưa xông qua mấy ngày người. Ngươi hơi chút như vậy một nghiêm túc liền đem hắn đánh tè ra quần. Hoa Vinh Nguyệt yên lặng mà tưởng đây là nàng vì cái gì không có biện pháp ở Tiêu Hàn trước mặt đem chính mình đương thành một người bình thường, mà là luôn muốn trộm cắp đối phương làm điểm trò đùa dai. Tiêu Hàn chính là có loại này ma lực, nếu trong trò chơi, hắn nhất thích hợp làm hẳn là MT. Lý Tĩnh Di trong tay cầm vẫn là Hoa Vinh Nguyệt đã từng cho nàng lấy kia thanh kiếm. Hoa Vinh Nguyệt đã từng dạy nàng một bộ chính mình từ hoa thuyền thượng tùy tiện tìm được kiếm pháp. Nhưng này kiếm pháp cụ thể là thứ gì kỳ thật nàng chính mình đều không rõ ràng lắm. Bởi vì lúc ấy nàng sợ hãi sẽ bị cái gì ngoại lai người liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Sau đó ngay sau đó cấp Lý Tĩnh Di mang đến cái gì phiền toái. Cho nên cố ý công đạo tìm một bộ, hiếm thấy. Lợi hại. Cho dù không có gì cơ sở cũng có thể luyện kiếm pháp. Sau đó hoa thuyền liền cho nàng lấy tới này bộ kiếm pháp. Hoa Vinh Nguyệt vừa thấy, hảo gia hỏa, nàng cùng Dịch Linh Lung cũng không biết này kiếm pháp rốt cuộc là gì. Bắt được trong tay cũng chính là tên thật tự đều không được đầy đủ rách nát thư. Lúc này Hoa Vinh Nguyệt liền phi thường bình tĩnh đem này kiếm pháp dạy cho Lý Tĩnh Di. Ở nàng xem ra Dịch Linh Lung đều nhận không ra kiếm pháp. Phòng trừng cũng không vài người có thể nhận ra tới. Sau lại Hoa Vinh Nguyệt thường xuyên kiều ban, liền đem giáo Lý Tĩnh Di luyện kiếm sự giao cho Tiêu Hàn. Tiêu Hàn vô số lần ý đồ thuyết phục Lý Tĩnh Di dứt khoát không cần luyện này kiếm pháp. Cùng hắn học, nhưng Lý Tĩnh Di cũng tương đối tử tâm nhãn. Cho dù này bộ kiếm pháp lại trường lại khó luyện, nàng như cũ một lòng một dạ đi theo Hoa Vinh Nguyệt học, có lẽ Lý Tĩnh Di trên người nhất lộ rõ tính. Cách chính là một cổ kiên cường đi, nếu không ngoan cố nói, nàng cũng sẽ không kiên trì chính mình chạy ra tới. Ở đậu khấu niên hoa liền hàng năm một thân mộc mạc đến không được quần áo. Rõ ràng ở mấy tháng trước trang điểm còn giống tiểu công chúa giống nhau. Hoa Vinh Nguyệt ngồi ở chỗ kia an tĩnh nhìn Lý Tĩnh Di. Lý Tĩnh Di biểu hiện rất là ngoài dự đoán. Mấy tháng trước nàng cầm kiếm đều còn có chút không xong. Hiện tại đã có thể nhẹ nhàng tìm được một cái thích hợp nắm tư. Hết chương.